Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1751, Không May Thiên Kim, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Biết được Đường Khuê muốn dẫn Đường Quả đi mua quần áo, định chế lễ phục, Lâm Anh Tuệ thật cao hứng, đồng thời cũng căn dặn, đừng quên Tiểu Y, biết. Mụ, Đường Khuê trả lời. Đây là cấp bậc lễ nghĩa vấn đề. Đường Y đều đi theo đi. Hắn là đầu óc động kinh, mới có thể tận lực đem đối phương để qua một bên. Chỉ lo muội muội của hắn muốn mua, khẳng định là đều mua. Chỉ bất quá, hắn sẽ chỉ đối với hắn thân sinh muội muội so sánh dụng tâm. Hắn Đường Khuê vốn là dạng này người, không thèm để ý người. Hắn luôn luôn đều không quan tâm. Đến mức Đường Y nghĩ như thế nào? Là nàng sự tình. Nàng nếu là bởi vậy không cân bằng, cũng là nàng sự tình. Đường gia đã xứng đáng nàng. Cha mẹ hắn tốt như vậy, nàng cũng đừng so đo. Cái gì đều muốn cùng Quả Quả so một cái cao thấp. Dưỡng nữ và thân sinh nữ nhi có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Tại cha mẹ trong lòng, hắn suy đoán cũng là có phân biệt. Chỉ bất quá, bọn hắn đến chiếu cố Đường Y tâm lý, mới không có biểu hiện ra ngoài. Đây là cha mẹ hắn tâm địa thiện lương nhân từ, sợ tiểu cô nương trong lòng khó chịu. Nếu như cha mẹ nếu là biết Quả Quả mất tích, hoàn toàn là Đường Y một cái ích kỷ nguyện vọng. Cứ việc nguyện vọng thứ nhất, Đường Y cũng không biết tác dụng phụ. Có thể Quả Quả mất tích, còn là đến tính tới nàng trên đầu. Vì lẽ đó, hắn rất chờ mong Đường Y tiếp xuống sẽ làm sao biểu hiện. Nàng đã được đến nhiều như thế, lại bởi vì một chút không chiếm được, lại một lần nữa lấy ra cái kia tà vật đi ra. Ưng thuận một cái hy sinh người khác hạnh phúc, thành toàn mình nguyện vọng sao? Nếu như sẽ lời nói, hắn sẽ không ngăn cản. Tà vật cuối cùng phản phệ, liền là Đường Y hạ tràng. Đường gia phu phụ cùng hắn thân muội tử, hắn sẽ thật tốt bảo hộ lấy. Một hồi nhìn chúng cái gì, chỉ liền được. Đường Khuê cười cùng Đường Quả nói, ca ca cho ngươi trả tiền, cho bảo bối muội muội mua đồ cái gì, cảm giác kia thật không nên quá tốt. Hệ thống nhìn xem Đường Khuê dạng này sủng nhà hắn túc chủ, trong lòng yên lặng có chút gấp gáp. Túc chủ nhà đại khả ái, ngươi làm sao vẫn chưa xuất hiện đâu? Ngươi không còn ra. Lấy Đường Khuê cái này muội khống hành vi, sau này muốn cưới túc chủ đại đại, có thể sẽ nghĩ đầu chọc. Đường Khuê trước mang hai người đi định chế lễ phục địa phương. Một hơi, cho Đường Quả định chế mấy chục bộ lễ phục. Chung quanh nhân viên đều cảm thấy cái này cười tủm tỉm móc ra thẻ ngân hàng nam nhân đặc biệt đẹp trai. Bọn hắn đều biết Đường Khuê. Nghe Đường Khuê tiến đến liền nói với bọn hắn, đây là muội muội ta Quả Quả, nàng trở về, hiện tại đến định chế lễ phục, đem năm nay đẹp mắt nhất kiểu dáng thích hợp với nàng đều cho nàng định chế một bộ, tốt nhất nhiều một ít đặc thù thiết kế, chi tiết nhỏ đặc biệt một chút. Ta không hy vọng có tại muội muội ta trên thân nhìn thấy người khác mặc một bộ chi tiết đều giống nhau như đúc lễ phục. Tiểu Y, ngươi cần gì chính mình đi chọn đi. Nói xong, Đường Khuê an vị ở một bên, nhìn xem Đường Quả được mời vào đi đo đạc ba vòng. Ta tạm thời không cần, hôm nay là chuyên môn bồi tiếp Quả Quả đến, về sau cần thời điểm, tùy thời tùy chỗ đều có thể tới. Đường Y cười trả lời, khó được cùng Đường Khuê ngồi gần như vậy, nàng làm sao lại bỏ lỡ loại cơ hội này. Đường Y thỉnh thoảng tìm một chút chủ đề, nói chuyện với Đường Khuê. Đường Khuê câu được câu không nói. Đường Y cũng rất thỏa mãn. Định chế lễ phục về sau, Đường Khuê lại dẫn hai người đi thương trường, cho Đường Quả toàn thân cao thấp, các loại trang sức đều mua một lần. Lúc này, Đường Quả trên thân quần áo cũ đã đổi xuống dưới. Hôm nay đã đi dạo không sai biệt lắm. Nàng chính bưng lấy một ly trà sữa, cùng Đường Y chờ ở thương trường bên ngoài. Đường Khuê đi lấy xe. Cách trương,